Chương 13. Lúc nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy những ánh sáng thông thả di động, tạo thành từng vệt sáng nhạt nhòa ngang dọc chằng chịt trong thế giới tối tăm. Mở mắt ra, ngoài cửa sổ là ngõ nhỏ lúc 3 giờ sáng. Ánh đèn ảm đạm chiếu ra một vùng khuyết trong bóng tối, rãnh nước và một vài thùng rác hiện ra hình dáng trong vùng khuyết này. Thỉnh thoảng lại có túi ni lông màu trắng bị gió thổi bay qua bên ngoài cửa sổ. Vài ba con mèo lẳng lặng đứng trên bậu tường, ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng tỏ. Thỉnh thoảng có một vài tiếng còi ô tô truyền đến từ nơi nào đó rất xa trong đêm khuya lạnh giá. Vì không gian quá mức tĩnh mịch nên không có cảm giác chói tai, chỉ thấy tâm tình bi thương ngày càng phóng đại trên đường phố trống trải. Dịch Dao đưa tay lau nước mắt đọng lại trên bờ mi, quỳ mặt vào giường tiếp tục nhắm mắt ngủ. Đã bao nhiêu ngày liên tục mơ thấy giấc mơ đau buồn này rồi. Có lúc Dịch Dao từ trong mơ khóc tỉnh lỵ, vẫn không dứt được tâm tình bi thương, thế là tiếp tục khóc. Chính mình cũng không biết vì sao bản thân lại khóc, nhưng có thể biết rõ mình bị thứ tâm tình gọi là bi thương bao trùm, tựa như tầng mây dày trôi trên bầu trời Thượng Hải vào mùa mưa dầm, bao trùm cả thành phố, khiến mọi thứ như trở nên mốc meo. Khóc mệt rồi lại ngủ thiếp đi một lần nữa, mà trong giấc mơ bi thương mới nhất, Tề Minh chết rồi. Dịch Dao và Tề Minh đạp xe đi trong dòng xe cộ thông thả, tiến về phía trước. Sáng sớm tình hình giao thông Thượng Hải hệt như một nồi miếng bị nấu nhừ. Ba bước một đèn đỏ, năm bước một đoạn kẹt xe, thỉnh thoảng có ông già bà già đi tập thể dục chậm chạp chạy qua bên cạnh hai người. Mỗi con đường đều như một con rắn sắp chết, chậm chạp nhúc nhích. Này, hôm qua tớ mơ thấy cậu chết. Lại gặp đèn đỏ, Dịch Dao chống một chân xuống đường, quay đầu nhìn Tề Minh đang kéo khăn quàng để che đi diện tích trên mặt hơn. Hình như là cậu bị bệnh hay gì đó. Tề Minh xua tay với cô, vẻ mặt không được nói suối quẩy. Dịch Dao cười ha ha, không có việc gì đâu. Lâm Qua Phượng nói với tớ, mơ đều là ngược lại, đừng sợ, trong mơ tớ... Cậu không thể gọi mẹ cậu là mẹ mà cứ phải gọi họ và tên như thế à? Tề Minh ngắt lời cô, quay sang khẽ cau mày. Dịch Dao hứng thú quay sang nhìn Tề Minh không nói gì. Chính là dáng vẻ khi xem một vở tạp kỹ phương Tây, như có người vắt một sân khấu diễn hài trên mặt cậu vậy. Cuối cùng thậm chí còn xem đến bật cười thành tiếng. Tề Minh bị cô nhìn đến lúng túng, bèn ngước đầu lên nhìn đèn đỏ, thấp giọng lẩm bẩm. Dịch Dao cũng quay lên nhìn đèn đỏ, đồng hồ đến người còn 7 giây. Thực ra lúc nào rảnh rỗi, cậu nên đến nhà tớ xem mẹ tớ gọi tớ là gì. Tề Minh quay sang, vừa định nói gì đó thì dòng xe cộ xung quanh đã chạy đi. Dịch Dao dùng sức đạp xe chạy lên phía trước Tề Minh. Lúc đang khóa xe trong nhà để xe của trường, Dịch Dao gặp Đường Tử Mễ cũng đang cất xe. Đường Tử Mễ ngẩng đầu cười ngọt ngào với Dịch Dao. Dịch Dao nhìn mặt Đường Tử Mễ, cảm thấy nó như một đóa hoa rất to đang bừng nở, tỏa ra mùi hôi tanh nồng nặc. Dịch Dao đột nhiên nhớ tới tuần trước lúc ở nhà nghỉ ngơi, có thấy trên tivi nói về loài thực vật to lớn ăn côn trùng, đều là đóa hoa to lớn, màu sắc sặc sỡ, trên cánh hoa chạy chất nhầy trong suốt, mở cái miệng rộng chờ côn trùng đập cánh bay tới gần. Đám người đi xung quanh, chim sẻ ồn ào trên đầu, tiếng chuông xe đạp không ngừng vang lên do tâm tình sao động của chủ xe. Tiếng chuông vào giờ tự học xa xa, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại đóa hoa rực rỡ to lớn và dính nhớp lẳng lặng mở cái miệng rộng hướng về phía mình. Ngoài dự đoán là không hề xuất hiện hình ảnh trong tưởng tượng của Dịch Dao. Trước lúc đến trường, Dịch Dao đã nghĩ tới vô số khả năng tồi tệ, thậm chí cô còn nghĩ hôm nay có thể là ngày đi học cuối cùng. Với tính cách và thủ đoạn của Đường Tử Mễ, Dịch Dao cho rằng giả sử đi vào phòng học mà có cái nhìn trên bảng đen ghi rõ chuyện mình đến phòng khám phụ khoa tư nhân thì cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Bởi vì lúc trước cũng đã được nghe nói rất nhiều chuyện về Đường Tử Mễ, có nói là bụng dạ nham hiểm, mưu kế chồng chất cũng không hề quá lời. Nhưng khi Dịch Dao đi vào phòng học thì không hề thấy bất cứ chuyện gì khác với mọi ngày. Tề Minh vẫn ngồi trên bục giảng cúi đầu ghi tên các học sinh đến muộn. Cán sự các bộ môn cũng đứng phía trước bảng đen thu dỡ bài tập về nhà của cả lớp. Các nữ sinh tụ tập từng nhóm bàn tán về bộ phim truyền hình tối qua và về các nam sinh xuất sắc trong giờ thể dục. Dịch Dao nhìn thấy Đường Tử Mễ ở dãy bàn sau, Đường Tiểu Mỹ cũng đang quay lại cùng với các nữ sinh phía bàn sau, bàn tán về chiếc váy mới mua. Dịch Giao khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại bất giác cảm thấy mơ hồ sợ hãi, giống như đã biết phía trước mặt có người đang đấm thẳng vào mặt mình. Đưa tay lên ôm đầu sẵn sàng chấp nhận ăn đòn, nhưng lại không thấy có chuyện gì xảy ra, cũng không dám bỏ tay xuống nhìn đối phương vì cú đấm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Dịch Giao ngồi xuống, lấy trong cặp ra những quyển sách giáo khoa cần dùng trong buổi sáng. Có người từ phía sau vỗ vai, Dịch Giao quay lại nhìn, Đường Tử Mễ đứng phía sau lưng cô, đưa một chiếc hộp đến trước mặt mình. Này, cậu có ăn ô mai không? Đóa hoa to lớn nở rộ, mùi thơm ngọt ngấy quá mức, biến thành một mùi hôi tanh nồng nặc xông thẳng đến chóp mũi. Tập thể dục giữa giờ, đám học trò đông đúc như dòng nước sau trận mưa to mùa hè, uốn lượn chảy về bốn phương tám hướng, chia thành từng dòng, từ những nơi khác nhau cũng chảy về một chỗ trũng. Tề Minh nhìn Dịch Giao bên cạnh, gấu quần quất đất bị giẫm cát, còn lại mấy sợi vải màu đen nhỏ bé bám đầy đất cát. Tề Minh nhíu mày, rõ ràng đang ở dưới ánh mặt trời nhưng trong mắt chỉ còn lại là bóng tối hẹp dài đen như mực. Quần của cậu không cần phải sửa lại à? Dịch Giao ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại cúi đầu nhìn ống quần của mình rồi nói, cậu còn có thời gian quan tâm đến chuyện này sao? Cậu không quan tâm. Không quan tâm. Tề Minh không nói nữa, cùng cô đi về phòng học, vết trầm lặng khiến tấm lưng cậu trông càng có vẻ to lớn hơn. Quan tâm cái này làm gì? Một lát sau, Dịch Giao lại nhắc lại đề tài. Tề Minh vẫn không nói gì, cô ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn là bóng tối hẹp dài, ánh nắng không thể chiếu vào. Lúc đi vào phòng học, Dịch Giao gặp Đường Tử Mỹ đứng dậy, trên tay cầm chiếc cốc chuẩn bị đi lấy nước. Nhìn thấy Dịch Giao đi vào, Đường Tử Mỹ dừng lại một chút, sau đó cười tít mắt, đưa chiếc cốc đến trước mặt Dịch Giao. Cậu đi lấy nước giúp tớ với. Âm lượng không lớn không nhỏ, không nhẹ không nặng, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy, nhưng không có vẻ quá đường đột, cặn kẽ rất chuẩn. Đại bộ phận những người xung quanh đều quay lại nhìn hai cô gái. Dịch Giao đứng trước mặt Đường Tử Mỹ không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Đường Tử Mỹ, tay bám trên mép bàn, móng tay cấu ra một mảnh sừng trốc. Đường Tử Mỹ cũng nhìn Dịch Giao, tiện tay lấy một miếng ô mai trong hộp đặt trên tay cho vào miệng, nụ cười vừa tươi vừa ngọt ngào. Ô mai làm phồng một bên má, hệt như mọc lên một khối u. Dịch Giao đưa tay cầm lấy cốc, xoay người đi ra ngoài cửa. Này Dịch Giao. Đường Tử Mỹ từ sau lưng gọi với theo. Dịch Giao quay lại nhìn thấy Đường Tử Mễ nhả hạt ô mai ra, sau đó mặt tươi như hoa nói, đừng nóng quá. Chỗ máy nước nóng cuối hành lang có lác đác hai ba người. Mùa đông đã sắp qua rồi, nhiệt độ không còn thấp đến đáng sợ như thời gian trước, vậy nên nước nóng cũng không còn bị tranh giành như trước nữa. Dịch Giao nhanh chóng lấy được một cốc nước, sau đó đi về phòng học. Đi được nửa đường, Dịch Giao dừng lại, mở nắp cốc, đổ một nửa nước xuống rãnh nước bên cạnh, sau đó vặn vòi nước rót nước lạnh vào trong. Sau khi đóng nắp vào, còn cảm thấy chưa đủ, Dịch Giao cầm cốc lên uống một ngụm, sau đó nhổ lại vào cốc. Dịch Giao cầm cốc bước nhanh về phía phòng học ở đầu kia hành lang. Đi được vài bước, Dịch Giao dừng lại, đặt tay trên nắp, cuối cùng vẫn mở ra, đổ hết nước vào rãnh nước bên cạnh. Hơi nước đột nhiên bốc lên từ mép rãnh nước. Dịch Giao quay lại thùng nước bằng nhôm trắng cuối hành lang, vặn vòi nước nóng, hứng chiếc cốc xuống dưới vòi nước. Tiếng nước ùng ục vang lên trong thùng nước. Dịch Giao đưa mu bàn tay lau đi mắt bị hơi nóng xông ướt, sau đó đẩy nắp cốc đi về phía phòng học. Đường Tử Mễ cười tít mắt nhận cốc nước, vừa mới mở nắp chuẩn bị uống thì bị một nữ sinh mới vào phòng học kêu dừng. Này, cậu đừng uống, vừa rồi tớ còn tưởng là cốc nước của Dịch Giao, bởi vì tớ nhìn thấy bạn ấy uống một ngụm rồi lại nhổ vào, tớ còn định hỏi bạn ấy làm cái gì nữa. Dịch Giao quay đầu lại nhìn nữ sinh vừa vào lớp, sau đó lúc quay lên đã nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đường Tử Mỹ. Bất kể là kinh ngạc thật sự hay kinh ngạc giả vờ, vẻ mặt này đều có thể hình dung là vô cùng đặc sắc. Quả nhìn xung quanh liên tiếp phát ra tiếng tặc lưỡi. Dịch Giao xoay người lẳng lặng ngồi xuống, không nói một lời nào, chậm rãi cầm sách giáo khoa của tiết học đầu tiên lên. Đến lúc cô dở đến bài học hôm nay, phía sau truyền đến tiếng hờn dỗi của Đường Tử Mễ. Dịch Giao, sao cậu lại có thể làm như vậy? Có thể tưởng tượng được khuôn mặt tươi đẹp và vô tội của Đường Tử Mễ lúc này, tươi đẹp như đóa hoa rực rỡ nở rộ làm người ta muốn chà đạp. Chương 14. Trong bóng tối nở ra một đóa hoa có độc, Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng có thể dựa vào cảm giác và tưởng tượng để hình dung ra, và viền vàng lấp lánh. Mùi tanh hôi nồng nặc vẫn lan trọng từ cánh hoa khổng lồ chảy đầy đất nhầy, theo hơi thở chui vào lồng ngực, từng quàng quà toan vào trong tính mạng, biến thành sự tà ác và âm độc không thể thay thế và loại bỏ. Ánh mặt trời mùa đông, cho dù là giữa trưa cũng không vuông góc với mặt đất, làm bốn người chỉ còn lại một khoảng tối nhỏ dưới chân như ánh mặt trời của mùa hè. Giữa trưa, ánh mặt trời mùa đông vẫn chiếu nghiêng nghiêng từ ngoài cửa sổ, in hình khung cửa sổ thành một ô sáng hẹp dài dưới nền nhà ăn. Giữa trưa ngày đông có cảm giác như hoàng hôn ngày hè, nhạt nhòa rồi lại bi thương. Một nam sinh đá quả bóng từ phía sau chạy qua, bụi bay từ đất lên như cảnh quay chậm, lơ lửng tròn chùm ánh sáng xiên xiên. Cậu nhổ vào cốc thật à? Tề Minh đặt bắt xuống nhìn Dịch Dao, vẻ mặt không rõ là đang cười hay đang nghiêm nghị. Có nhổ. Dịch Dao cúi đầu uống canh, trả lời mà không ngẩng đầu. Tề Minh nhíu mày, nhưng đã đổ đi, lấy cho nó một cốc khác rồi. Dịch Dao ngẩng đầu lên, nghiến răng, biết trước thế này thì đã không đổ. Tề Minh quay đầu đi, không nhìn được, nhẹ nhàng mỉm cười. Dịch Dao quay gương mặt lạnh như băng lại, trợn mắt nhìn cậu, buồn cười lắm à. Tề Minh cố nhịn cười lắc đầu, đưa tay lên dịu dàng vuốt tóc Dịch Dao rồi nói, cậu vẫn thiếu một chút tàn nhẫn để làm người ác. Phía bình tớ à? Không, đấy là khen ngợi. Tề Minh cười ha ha, hai mắt trở nên chói mắt trong ánh nắng hắt vào, răng vừa trắng vừa đẹp. Dịch Dao nghe thấy mấy nữ sinh bàn bên thấp giọng bàn tán về cậu, tớ tình nguyện cho rằng cậu phê bình giúp người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người ta lạc hậu. Dịch Dao đóng nắp cặp lồng, nói, tớ ăn xong rồi. Ánh mặt trời tươi sáng giữa trưa mùa đông cũng không chiếu qua được bóng tối hẹp dài đen như mực đông cứng dưới viền mắt của Tề Minh. Đó là bóng của hàng lông mày rậm và lông mi dài in xuống đẹp, đã khiến nữ sinh cả trường phải say mê. Dịch Dao nhìn Tề Minh đang nhìn mình trước mắt trong ánh nắng, cậu chậm rãi thu lại biểu cảm trên má như đóa hoa quỳnh trắng muốt nở ra lúc nửa đêm trước khi mặt trời mọc lại, cất giấu tất cả những gì tốt đẹp. Ngọn nến yếu ớt trong lòng lay lắc một chút rồi tắt phục. Đúng như trong dự đoán của Dịch Dao, các mánh lới của Đường Tiểu Mễ chưa hề dừng lại, thậm chí có thể nói là còn ác độc hơn tưởng tượng của mình nhiều. Cũng như khuôn mặt xinh xắn của Đường Tiểu Mễ trong mắt mọi người cũng vô tội hơn, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Như thể tháo một chiếc áo len cần tìm được sợi len đầu tiên, sau đó từ từ kéo, biến thành một chiếc áo ấm áp, thành một lỗ đen rồi không gỡ ra được. Sợi len đầu tiên là chiều nay một nam sinh đưa cho Dịch Dao 100 tệ. Thế là như tháo áo len, ào ào kéo ra không thể dừng lại được. Cả buổi sáng loa truyền thanh của trường nhắc đi nhắc lại chuyện chiều nay toàn trường phải làm tổng vệ sinh, bởi vì thứ hai tuần sau sẽ đón đoàn y tế của thành phố đến kiểm tra. Tình hình vệ sinh luôn là một chỉ tiêu quan trọng trong việc bình chọn trường trọng điểm của thành phố. Vậy nên suốt cả sáng loa truyền thanh cứ ra rả điệp khúc, giọng nữ ốm yếu hồi thể dục trên loa đổi thành giọng nói vội vàng như cháy nhà của chủ nhiệm giáo vụ. Cả trường bị bầu không khí nôn nóng này bao trùm, dường như sắp bốc cháy. Sau giờ tự học cuối cùng của buổi chiều là công việc tổng vệ sinh oanh liệt của toàn trường. Nóng chết đi được, mùa đông mà sao lại nóng như mùa hè thế? Đầu hết cả đầu, tại sao chủ nhiệm giáo vụ lại không thôi đi nhỉ? Một nữ sinh độc miệng nói trong cơn sốt ruột. Quét dọn trường học thôi mà căng thẳng như quét dọn mộ tổ không bằng. Câu này rõ ràng còn ác độc hơn. Dịch Dao chống tay nằm bò trên bàn, nghe các nữ sinh chung quanh nói chuyện. Ánh mặt trời chiếu khắp ngoài cửa sổ, dường như mùa đông nhợt nhạt đã sắp qua rồi. Tất cả bắt đầu tìm lại được nhiệt độ, hơi nước cũng chậm chậm bay lên từ mặt đất. Cả thế giới bị hơi nước ấm áp bao phủ. Một mảng rộng phía bên trái bảng đen được dùng để ghi phân công công việc cho đợt tổng vệ sinh lần này. Phường qua phía đông, Lý Trích Đông, Mạo Khiết An, Cư Vân Hà. Lớp học, Trần Giai, Ngô Lượng, Lưu Bội Lê, Kim Nam. Hành lang, Trần Kiệt, An Hữu Minh, Hứa Diệu Hoa, Lâm Huy. Cầu thang, Dịch Dao. Dịch Dao lặng lặng nhìn tên mình trên bảng đen, đơn độc chiếm nguyên một vòng. Vừa lúc một chút ánh nắng chiếu nghiêng nghiêng vào tên của mình, một chút bụi phấn lơ lửng trong chùm sáng, Dịch Dao nhếch miệng phát ra tiếng cười không rõ hàm nghĩa. Cạch một tiếng, sách giáo khoa của nữ sinh ngồi dãy bàn bên cạnh rơi xuống đất, nằm dưới chân Dịch Dao. Dịch Dao quay sang vừa định cúi nhặt, đã nghe thấy tiếng Đường Tiểu Mỹ phía sau. Dịch Dao, cậu nhặt quyển sách lên giúp bạn ấy đi. Giọng Đường Tiểu Mỹ ngọt ngào. Dịch Dao vốn định cúi xuống lại chậm rãi ngồi thẳng lên, giữ nguyên tư thế. Nữ sinh bên cạnh cảm thấy xấu hổ, cười cười khó xử, đứng dậy tự mình nhặt lên. Không cần, nhờ bạn ấy nhặt giúp cho. Ở ngay dưới chân bạn ấy thôi mà, có đúng không? Đường Tử Mỹ hơi nâng cao giọng một chút. Lần này Dịch Dao quay đầu lại nhìn chầm chầm Đường Tử Mỹ phía sau. Cảnh dặn cô quen thuộc, không khí bị kéo căng vang len keng. Móng tay đính pha lê xinh đẹp của Đường Tử Mỹ gõ cạch cạch lên chiếc hộp đựng đầy ô mai. Thoạt nhìn không có gì đáng chú ý, nhưng trong mắt Dịch Dao lại như năm mũi dao tẩm đẫm nọc độc, như đang chọc vào lưng của mình. Xung quanh lại phát ra tiếng cười tặc lưỡi quen thuộc. Thậm chí Dịch Dao có thể cảm nhận rõ cảnh nước miếng dính nhớp buồn nôn trong khoang miệng khi phát ra âm thanh này. Dịch Dao cúi người xuống nhặt quyển sách lên, phủi bụi đi, sau đó đặt lại lên bàn nữ sinh bên cạnh. Bề ngoài đẹp thật, đẹp quá. Dịch Dao cười cười với nữ sinh, nheo mắt lại trong ánh mặt trời. Vẻ mặt nữ sinh lúng túng không nói nên lời. Đường Tử Mỹ phía sau thu lại vẻ mặt tốt đẹp. Trong loa truyền thanh ngoài cửa sổ vẫn là âm thanh như lửa cháy của chủ nhiệm giáo vụ. Gió thổi từng đám mây bay trắng qua bầu trời xanh trên đỉnh đầu sau lưng bọn họ. Còn cả những đóa hoa to lớn mà sặc sỡ màu sắc tới tấp nở ra trong khoảng thời gian đông sắp qua và mùa xuân sắp tới. Chúng không được đón mùa xuân nên tranh nhau ra nở trước. Mùi thơm ngọt ngấy đầy thế gian không ngừng ập tới, quyện vào, cuốn quanh từng khuôn mặt trẻ đẹp. Thực ra cũng vui vì được thanh thản. Cả cầu thang không có người khác, thỉnh thoảng có nam sinh lớp khác xách thùng nước cầm chổi vừa chạy qua vừa nói lời xin lỗi. Dịch Dao cầm chiếc chổi dài lần lượt quét từng bậc cầu thang, bụi bay cao bằng cả đầu người. Thế là Dịch Dao quay lại phòng học lấy ít nước ra vẫy cầu thang cho đỡ bụi. Đa số mọi người đều đã quét dọn xong khu vực của mình và về nhà rồi, còn số người còn lại trong trường học càng lúc càng ít. Cuối cùng tiếng chổi ma sát với mặt đất quẹt quẹt, không ngờ lại hình thành tiếng vang trong vườn trường. Ban đầu chỉ là khe khẽ, sau đó càng ngày càng trở nên rõ ràng. Quẹt quẹt quẹt quẹt vang vọng trong vườn trường, càng ngày càng vắng người. Dịch Dao đứng thẳng dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ rộng rãi trên hành lang. Phía chân trời là ráng chiều rực rỡ, rực rỡ hiếm thấy trong mùa đông. Dường như mùa đông tê tái đã qua rồi. Khóe miệng Dịch Dao mang một nụ cười nhàn nhạt ấm áp. Trước kia cảm thấy những từ ngữ như cô đơn hoặc quạnh quẻ luôn liên quan đến bi thương, nhưng thực ra trong một buổi chiều yên tĩnh như hôm nay, cả khuôn viên trường chỉ còn lại vài nhóm học sinh lác đác. Ánh sáng nhạt nhòa của trời chiều như nước quét xuống từng tấc đất dưới chân, và cả trên tường có cảm giác êm đềm làm suy yếu quá nửa cái giá rét lạnh và buốt giá của mùa đông. Cô đơn trống trải hoặc quạnh quẻ quang du, những từ ngữ như vậy kỳ thực còn ấm áp hơn rất nhiều so với đám người huyên náo với đủ loại diện mạo khác nhau. Đến lúc sắp quét xong đoạn cầu thang cuối cùng, Dịch Dao đột nhiên lại nhớ tới Tề Minh, thế là lại lấy điện thoại ra định nhắn tin cho cậu, dặn cậu cứ về nhà trước không cần chờ mình. Lúc mở màn hình ra mới phát hiện có một tin nhắn chưa đọc do Tề Minh gửi đến. Giáo viên gặp tớ có việc, hôm nay tớ không cùng cậu về được, cậu về trước đi nhé. Lúc Dịch Dao gặp màn hình lại, thấy một nam sinh đứng trước mặt mình cách khoảng 1 mét, đưa cho mình tờ tiền mệnh giá 100 tệ. Này, cho cậu. Trong ánh sáng khuôn mặt nam sinh này hoàn toàn xa lạ, Dịch Dao nắm chắc cán chổi nhìn cậu ta không nói gì. Chương 15. Ánh nắng chiếu từ cửa sổ hành lang chiếu vào, chiếc xạ qua lại trong cầu thang chậm rãi quá thành chất lỏng mềm mại tích lũy trong viền mắt càng lúc càng đỏ lên của Dịch Dao. Ngón tay của Dịch Dao siết chặt hơn. Cậu có ý gì? Dịch Dao nắm chổi đứng trước mặt cậu ta. Không có gì, bọn họ nói có thể cho cậu tiền. Nam sinh cúi đầu, bàn tay đưa ra cũng cứng đờ dừng lại trong không khí. Áo sơ mi trắng lộ ra từ cổ tay áo đồng phục, cực kỳ sạch sẽ, không có bất cứ một vệt bẩn nào. Ý cậu là gì? Dịch Dao trợn lớn mắt, không muốn chớp, vì nếu chớp thì nước mắt đau đớn sẽ chảy ra. Bọn họ nói cho cậu tiền là có thể cùng cậu. Nam sinh cúi đầu không nói nữa. Ngủ à? Dịch Dao ngẩng đầu hỏi cậu ta. Nam sinh không nói gì, không lắc đầu cũng không gật đầu. Ai nói với cậu? Dịch Dao hít sâu một hơi, giọng nói trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nam sinh hơi ngẩng đầu, ánh sáng chiếu vào nửa bên mặt. Cậu mím chặt môi lắc đầu. Không sao, cậu cứ nói với tớ. Dịch Dao đưa tay nhận lấy tờ 100 đồng của cậu ta. Tớ đã nói với các bạn ấy, ai giới thiệu khác thì tớ sẽ chia cho người đó 50 đồng. Nam sinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc hiện lên trước mắt Dịch Dao. Có những đóa hoa sẽ héo rũ, biến thành bụi trong không khí lạnh mùa đông. Mọi người sẽ tận mắt nhìn thấy một quá trình xem như thông thả nhưng lại cực kỳ nhanh chóng. Từ hương hoa và sắc màu hiện lên ban đầu, sau đó biến thành cánh hoa thưa thớt héo rũ, cuối cùng hóa thành bụi bị người ta chà đạp. Mọi người sẽ quên sự mỹ lệ từng có, sau đó không hề đau lòng mà chà đạp lên những gì tươi đẹp từng nở rộ trong gió khi xưa. Là bạn thân của cậu, Đường Tiểu Mễ nói. Bạn ấy nói thực ra cậu rất đáng thương, tớ vốn không tin. Thế bây giờ tin chưa? Dịch Dao cúi đầu chậm rãi nhét vào tay nam sinh tờ tiền giấy màu hồng nhạt, vì bị nắm quá chặt mà đã nhăn nhúm thành một cục. Cô thu chổi, xoay người đi về phía phòng họp trên lầu. Quay đầu lại, cô nhìn khuôn mặt cậu bé xa lạ dưới trời chiều rồi nói, bất kể cậu có tin hay không, tớ thực sự không phải như vậy. Dịch Dao xoay người chạy nhanh lên cầu thang. Từ phía sau truyền đến giọng nói nhỏ của nam sinh, này, tớ tên Cố Sâm Tây, tớ cho cậu tiền thực ra cũng không phải. Dịch Dao không đợi cậu ta nói xong đã xoay người lại, nhấc chân đá sọt rác bên cạnh về phía cậu ta. Sọt rác bằng nhựa từ cầu thang lăn xuống, vô số giấy bỏ vào túi ni lông bay ra rải đầy cầu thang. Cậu ta ngẩng đầu lên, trên hành lang đã không còn bóng người. Ánh sáng từ cửa sổ hành lang trên cầu thang mãnh liệt chiếu vào. Cậu ta đứng một lát, sau đó cúi người nhặt những tờ giấy rải rác khắp nơi, dừng lại sọt rác lên, thả giấy vào. Nếu chị bắt mình đi lấy nước để thỏa mãn ý muốn được sai khiến mình, Dịch Dao cảm thấy kỳ thực cũng không có gì. Nhưng bây giờ nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Đường Tiểu Mễ trước mặt bạn học lớp khác, lấy danh nghĩa bạn thân bôi mình đen như mực trước mặt người khác. Bạn ấy rất đáng thương, bạn ấy làm như vậy cũng là bởi vì có một số nguyên nhân không tiện nói, có lẽ là gia đình khó khăn. Chắc chắn bản thân bạn ấy cũng không muốn như vậy. Giữa một đám nam sinh nở nụ cười nhiều ý nghĩa, Đường Tiểu Mễ khắc họa rõ sự thiện lương thương người của mình. Trong phòng học không có một ai, tất cả mọi người đều đã về nhà. Ban nãy cán sự lao động quét dọn hành lang đi về phía cuối cùng đã giao chìa khóa cho Dịch Dao để cô khóa cửa lớp. Trong phòng học sau khi quét dọn tràn ngập một mùi giống như bột tẩy trắng, có vẻ vắng lạnh trong ánh sáng của trời chiều. Dịch Dao bước nhanh lên bục giảng, kéo mạnh ngăn kéo bàn giáo viên, lấy ra lọ keo trong đó, mở nắp đi tới chỗ ngồi của Đường Tiểu Mễ, đổ hết xuống mặt bàn. Sau đó đổ bột phấn và những mẫu phấn trắng rất ngắn còn lại trong hộp phấn và keo dính, hòa thành một đống đặc quánh. Sau khi trút giận xong, Dịch Dao quay lại đi đến chỗ ngồi của mình mới phát hiện không thấy cặp sách của mình đâu. Ngăn kéo trống rỗng, há miệng như muốn cười nhạo. Dịch Dao cúi đầu khóc thầm, đưa tay áo lên lau nước mắt mới phát hiện trên tay áo toàn là bụi bẩn. Nhà kho phía sau trường rất ít có người lui tới, cỏ dại mọc tùm, dù đang là mùa đông cũng không hề có dấu hiệu khô héo, mềm mại cứng rắn, có gai, có hoa hình cầu xù lông. Có các loại cỏ dại lan tràn chiếm hết khu đất bên ngoài nhà kho. Dịch Dao đã đi tìm khắp nơi, sân thể dục, sân thể thao, sân bóng rổ, máng nước phía sau nhà ăn, nhưng vẫn không tìm được gì. Trong cặp không có bất cứ thứ gì đáng giá, không thể tự biến mất được. Dịch Dao đứng giữa đám cỏ dại, nắm chặt nắm đấm. Lúc nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân đạp qua bãi cỏ, Dịch Dao quay lại nhìn thì thấy Cố Sâm Tây đang đi tới. Dịch Dao phủi bụi đất trên tay hỏi, cậu đi theo tớ làm gì? Cố Sâm Tây hơi đỏ mặt, một tay kéo dây đeo cặp trên vai, nhìn Dịch Dao nói, tớ muốn nói với cậu, thực ra tớ không có ý đó. Dịch Dao nhíu mày hỏi, ý nào? Cố Sâm Tây càng đỏ mặt nói, chính là ý đó. Lên giường. Dịch Dao suy nghĩ một lát, xua tay ngắt lời cậu ta. Được rồi, không quan tâm, tớ không thừa thời gian tìm hiểu cậu có ý gì. Dịch Dao xoay người đi về trường. Vừa mới đi qua góc tường nhà kho, đã nhìn thấy trong bồn phun nước bỏ quang ở cổng, trồi nổi đủ loại sách vở. Chiếc cặp của cô móc ở một gốc trên hòn giả sơn, phân nửa ngâm ở dưới nước. Ánh nắng lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước. Nước trong bồn đã rất lâu không được thay, cỏ nước chuyển màu xanh đen, còn có một số hộp cơm bằng xốp màu trắng, mùi hôi gắt mũi, lơ lửng trên mặt nước. Dịch Dao đứng một lát, sau đó cởi giày tất, kéo quần lên đến đầu gối, lội xuống bồn phun nước. Nước sâu hơn trong tưởng tượng nhiều, cứ tưởng chỉ tới bắp chân, không ngờ bước đầu tiên dẫm xuống lại ngập qua đầu gối lên tới tận bắp đùi. Dịch Dao không kịp rút chân về, cùng với cảm giác trơn trượt của cỏ nước dưới lòng bàn chân, cả người ngã ngửa xuống nước. Thực ra lúc đó thực sự chỉ cảm thấy dòng nước lập tức tràn qua tai qua mũi và tanh hôi ngắt mũi, nuốt chửng chính mình, thậm chí không kịp cảm thấy lạnh giá. Thực ra lúc đó tớ nghe có tiếng gọi của Cố Sâm Tây phía sau, tớ cho rằng là cậu. Thực ra lúc đó có một chớp mắt tớ đã nghĩ, nếu cứ như thế mà chết đi thực ra cũng rất tốt.